ánh mắt thâm thúy. Em ghen à? Gia Cố Tinh bình tĩnh lắc đầu, nói lại. Em là em ăn phải thuốc nổ à? Sau đó cầm quần áo bước vào bên trong. Thành thật mà nói, cô không thích Kỳ Tu Viện. Chỉ cần nhìn vào mối quan hệ mập mờ giữa người phụ nữ này và Kỳ Hạo Lâm, cũng có thể thấy rằng đây không phải là dạng người đơn giản. Chính là cái gọi là trứng không nứt thì ruồi sẽ không bâu. Nếu không phải cô ta ám chỉ mình, thì cô cũng không tin rằng tên biến thái Kỳ Hạo Lâm kia sẽ tìm đến cô ta. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là mấy chuyện vớ vẩn của nhà họ Kỳ, không liên quan gì đến cô. Nhưng người phụ nữ này lại không biết sống chết mà ham muốn có được người đàn ông của Dạ Cô Tinh cô. Không cảnh cáo cô ta một lần, cô ta lại còn tưởng mình là quả hồng mềm. Khi cô mang thai hai bé, cô ta đã tìm đến tận nhà cô, còn diễn một vở kịch uy hiếp tình cảm trước mắt cô. Cô vốn dĩ chẳng thèm quan tâm đến, nhưng trước khác giờ khác, cô đã là vợ của An Tuyển Hoàng, công khai tuyên bố đường đường chính chính là phu nhân của nhà họ An. Không giết con gà này để dọa bầy khỉ kia, sợ rằng sẽ không còn ai coi cái danh phận này của cô ra gì. Con người đều là như vậy, bạn hòa nhã dễ gần với cô ta sẽ thấy bạn yếu đuối, dễ bắt nạt. Bạn hùng hổ với cô ta thì cô ta sẽ kiêng nể không dám làm gì. An Tuyển Hoàng biết cô không thích giao du với những người trong xã hội thượng lưu ở Bắc Kinh. Cô vốn định không đi, đừng nói đến sinh nhật lần thứ 25 của con gái nhà họ Kỳ. Dù là mừng thọ 100 tuổi của gia chủ nhà họ Kỳ, chỉ cần An Tuyển Hoàng không muốn đi thì ai dám nói gì. Nhưng thái độ của Dạ Cô Tinh đột nhiên khác thường, tự nhiên cô lại đồng ý. Đã đến lúc gặp những người phụ nữ xấu xa của nhà họ Kỳ, nhà họ Giang, nhà họ Tần kia một lần rồi. Bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình để xem xét, đánh giá, suy đoán, dò xét. Nếu đối phương đã tò mò về cô đến thế, thì Dạ Cô Tinh sẽ giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Đây là trận chiến đầu tiên của cô sau khi thăng chức làm An phu nhân, và chỉ được phép thành công không được thất bại. Sau khi thang máy xong bước ra ngoài, Dạ Cô Tinh chọn một đôi giày cao gót 7 phân màu đen. Ngay lúc cô cúi người, ánh mắt người đàn ông như lửa thiêu nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng như tuyết của cô. Chương 74. Ăn mặc quyến rũ đến bữa tiệc. Thay bộ đi. Dạ Cô Tinh dừng lại, quay đầu lại nhìn anh. Dưới ánh đèn, chiếc cổ trắng như tuyết như ngọc, bóng loáng mờ ảo, mỉm cười nhìn người đàn ông. Đây không phải là anh chọn sao? Người ta nói rằng đàn ông hiểu phụ nữ hơn phụ nữ, đặc biệt là vấn đề ăn mặc. Ý kiến của đàn ông thường rất sắc sảo và độc đáo. Chiếc váy trên người cô đang mặc cũng là một minh chứng hoàn hảo. Khoảng hở chữ V sâu để lộ xương đòn mong manh, giải ruy băng đen buông thõng trên vai, chiếc váy ôm dài đến mắt cá chân và đôi giày cao gót màu đen đơn giản. Có thể nhìn thấy rõ điểm nhấn lớn nhất của chiếc váy này không phải ở trên, mà là mặt sau, thiết kế khoét rỗng để lộ tấm lưng trắng bóc và thẳng tắp của người phụ nữ. Sắc mặt An Tuyển Hoàng nhất thời tối sầm, không kìm được chen vào. Thay. Dạ Cô Tinh xõa mái tóc dài, mím chặt đôi môi đỏ mọng, đi đôi giày cao gót về phía người đàn ông, lại gần, rồi lại gần, cho đến khi cơ thể hai người chạm vào nhau và không còn khoảng cách. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở dồn dập, người phụ nữ thở dài, còn người đàn ông thì thở hổn hển. Dạ Cô Tinh ngước mắt, nhìn nghiêng, trong khoảnh khắc đã nhìn thấy cô nở nụ cười quyến rũ. Môi đặt trên cằm người đàn ông, để lại dấu hôn đỏ tươi, biểu cảm trong ánh mắt lại vô cùng thuần khiết. Anh Hoàng, nhịp tim của anh nhanh quá đi. Đàn ông như những sinh vật luôn quen với sự phản công, đặc biệt là trong phương diện tình yêu, họ luôn tự chủ và độc đoán. An Tuyển Hoàng giơ cánh tay dài ra, ôm lấy cái eo mảnh khảnh của người phụ nữ vào lòng, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Dạ Cô Tinh quay đầu tránh đi, đôi môi ấm áp của người đàn ông đặt xuống cái cổ trắng nõn của người phụ nữ. Hương hoa sơn trà lập tức bay tới, mùi hương nồng nàn thơm ngát. Một phát bắn trượt, người đàn ông đuổi thêm lần nữa, nhưng Dạ Cô Tinh đã không cho anh được toại nguyện. An Tuyển Hoàng mất kiên nhẫn than thở, ngoan nào, đừng cử động. Dạ Cô Tinh nghiêng đầu cười, nghe nói nam nữ hôn nhau thì người đàn ông là người ăn son, anh không sợ trúng độc à? Không sợ, được chết dưới hoa mẫu đơn cũng rất lãng mạn. Chậc chậc, giờ ngay cả những lời này cũng học được. An Tuyển Hoàng, anh thật là có bản lĩnh. Đó có thể là lời khen, ngợi hoặc là phủ nhận, đều có thể có ý nghĩa sâu xa. Làm người thì phải có tiến bộ. Trêu ghẹo phụ nữ là sự tiến bộ của anh à? An Tuyển Hoàng hành động, ánh mắt thận trọng. Dạ Cô Tinh còn tưởng rằng anh sẽ nói đạo lý lớn lao gì. Ai ngờ, người mà anh trêu ghẹo là vợ anh. Nói xong anh nhếch môi lên. Dạ Cô Tinh đưa tay lên che miệng anh. Đừng, em trang điểm rồi, tí nữa trang điểm lại, không kịp nữa đâu. Vậy không đi nữa. Dạ, cô Tinh mặt đầy sát khí. Không đi nữa, vậy cô thay đi thay lại không phải là mất công rồi sao? À, anh. Dạ, cô Tinh giật mình kêu lên. Không ngờ cái người cầm thú này lại liếm lòng bàn tay cô. Vợ à, anh muốn... Sự đen tối đang dâng trào trong đôi mắt anh, sâu thẳm vô biên. Dạ, cô Tinh vỗ vỗ lên đầu anh, giống như đang dỗ một chú cún. Ngoan nào, về rồi tính. An Tuyển Hoàng vẫn ôm chặt không buông. Bây giờ cơ. Hai người quanh co một hồi, trong nháy mắt đã trôi qua 30 phút. Minh Chiêu và Minh Triệt đã đợi ở trước cửa. Cuối cùng An Tuyển Hoàng cũng không thành công. Mặt đen như đít nổi, nhưng cô vẫn nhất quyết không thay bộ khác. Dạ, cô Tinh đứng trước gương, quay người lại. Chiếc váy đen đung đưa như một đóa sen màu đen đang nở rộ. Em thấy cũng được mà. Không được. An Tuyển Hoàng, anh phát điên cái gì vậy? Có thể nói chuyện một cách đàng hoàng được không? Hở quá. Cuối cùng thì cả hai cũng phải nhường nhau. Dạ, cô Tinh khoác thêm một chiếc khăn quàng cổ trước ngực, chắn ngang chỗ hở hình chữ V, và mái tóc buông xõa tự nhiên che đi tấm lưng trắng như tuyết. Khi hai người bước ra ngoài, Dạ cô Tinh đột nhiên loạng choạng. An Tuyển Hoàng nhanh chóng giữ chặt lấy eo cô để tránh bị ngã. Cúi đầu nhìn xuống, một chiếc váy dạ hội màu đen bị vứt bỏ trong góc. Vừa rồi Dạ cô Tinh suýt bị vấp ngã vì thứ này. An Tuyển Hoàng nhặt nó lên nhưng bị Dạ cô Tinh cản lại. Đồ đã không dùng nữa thì kệ nó đi, ngày mai bảo người giúp việc vứt đi. An Tuyển Hoàng ừ một tiếng, rồi hai người cùng nhau lên xe. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 25 của cô chủ Kỳ Tu Viện, nhà họ Kỳ đã mời tất cả các quý bà và các quý cô ở Bắc Kinh. Những người được mời đến đều là những gia đình giàu có, từng là bạn bè với nhà họ Kỳ, bao gồm liên minh chính trị và tinh anh trong thương trường. Dưới sàn trải thảm đỏ và rải đầy hoa. Bữa tiệc diễn ra ở nhà họ Kỳ do bà Kỳ đích thân tổ chức. Điều này cho thấy nhà họ Kỳ rất yêu thương cô con gái này. Kỳ Tu Viện rất thích màu hồng, vì vậy hiện trường bố trí chủ yếu là màu hồng. Hơn nữa còn trang trí một chú Hello Kitty rất lớn ở trung tâm đài phun nước. Nói đến quan hệ xã hội ở Bắc Kinh, Kỳ Tu Viện cũng được coi là một người dẫn đầu và là người có sức chiến đấu, vừa có tài vừa có sắc. Mà tất cả những điều này đương nhiên không để thiếu sự dạy dỗ cẩn thận của quý bà cao quý, lận tù. Và quyền lực to lớn của nhà họ Kỳ không ai là không nể mặt. Kỳ Hạo Hiên dẫn theo một nhóm bạn ăn chơi, mặt mày hớn hở, đúng là thiếu niên thích phóng khoáng tự do. Kỳ Tu Thần cũng dành thời gian về dự sinh nhật em gái. Anh ta không mặc quân phục mà mặc một bộ vest với khuôn mặt lạnh lùng, không muốn người lạ đến gần. Toát ra sự lạnh nhạt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kỳ Cơ mang theo vợ đi tiếp chuyện với khách. Rất uy nghiêm nhưng mềm mại, mơ hồ lộ ra khí chất của một bậc bề trên, khiến người ta phải sợ hãi không dám khinh thường. Nhà họ Giang, nhà họ Tần đều có người đến dự. Hiện trường cũng có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đầy tài năng. Tuy đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, nhưng biết đâu họ có thể lọt vào mắt xanh của cô chủ, nhà họ Kỳ. Nếu có thể dựa dẫm vào những kẻ quyền thế thì sẽ nhanh chóng phất lên như thuyền gặp gió. An phu nhân, An gia chủ đến. Khi người gác cửa cất tiếng thông báo, hiện trường im lặng một lúc. Những người này ít nhiều cũng đã từng nghe tin đồn Tần Tư Thần bị bắn chết vào bữa tiệc đầy tháng của nhà họ An. Thậm chí một số người còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đó. Về sau nhà họ Tần bị nhà họ An ép đến bước đường cùng, mắt thấy đã sắp nhổ tận gốc, nhưng ai ngờ rằng người đó lại đột nhiên dừng tay lại. Mặc dù vẫn còn sống, nhưng nguyên khí thì bị tổn thương nghiêm trọng, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Nhà họ An khiến người ta phải kiêng nể, nhưng An Tuyển Hoàng lại khiến người ta phải sợ hãi, và An phu nhân chính là nguồn gốc của sự bùng phát sợ hãi. Vì vậy, không thể động vào An Tuyển Hoàng và An phu nhân thì càng không. Và trong lòng mọi người đều biết rõ điều đó. Tiếng bước chân dần dần tới gần, tất cả mọi người cũng ngừng tán gẫu, đồng thời nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một nam một nữ từ từ bước vào cánh cửa ngôi nhà cổ kính của nhà họ Kỳ. Người đàn ông thì ăn mặc chỉnh tề, còn người phụ nữ thì xinh đẹp tuyệt trần. Hai người khoác tay nhau cùng bước vào, chẳng khác nào một đôi tiên đồng ngọc nữ. Một phong độ hài hòa quanh quẩn hai người họ, tựa như không ai có thể chen vào. Gió đêm lặng lẽ, cành cây đung đưa, xào xạc. Người phụ nữ vén mái tóc dài ngang lưng, chiếc váy dạ hội màu đen đung đưa, chiếc khăn choàng đen trên ngực bay bay, lộ khí chất thần bí cao quý phảng phất nhẹ nhàng. Cảnh tượng này được một đôi mắt chứa đầy oán hận ở cửa sổ tầng 2 nhìn chằm chằm. Khụ, khụ, khụ. Người đàn ông mặt mày trắng bệch nắm chặt tay, tiếng ho khan vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, nhìn bóng lưng cứng đờ của người phụ nữ đứng trước cửa sổ, mỉm cười hung ác và cô độc. Đố kỵ sao? Ghen tị sao? Hãy thừa nhận đi, em không đấu lại cô ta đâu. Người mà An Tuyển Hoàng yêu là cô ta, chứ không phải là em. Người phụ nữ đột nhiên quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta biến sắc và hét lên gay gắt. Im đi, anh câm miệng lại cho tôi. Kỷ Hạo Lâm hình như có chút ngạc nhiên, bước tới trước mặt cô ta, dùng bàn tay to lớn bóp lấy quai hàm của người phụ nữ, cúi người lại gần cười nhạt. Anh thật không ngờ, một người ngoan ngoãn dịu dàng, lương thiện như em cũng có thể lộ ra cái vẻ mặt đáng ghét như vậy. Có lẽ trên thế giới này chỉ có người đàn ông đó mới có thể khiến em bận tâm đến như vậy. Kỷ Tu Viện hơi híp mắt lại, như có một tia sát khí xẹt qua. Cô ta vươn tay gạt ra người đàn ông ra. Anh hai, tôi nghĩ anh nên tự chăm sóc tốt bản thân mình trước đi. Ha ha, bây giờ không phải giả vờ được nữa rồi ư? Sao em lại không khóc lóc van xin nữa đi? Sao lại không nhắc nhở anh? Chính là anh hai của em, chúng ta đã làm gì đây? Một tia bối rối lóe lên trong mắt của Kỷ Tu Viện và cô ta nhanh chóng giấu đi. Van xin có tác dụng à? Nhắc nhở anh thì anh không làm bậy nữa à? Khụ khụ khụ. Một nụ cười xấu xa lóe lên trong mắt Kỷ Hạo Lâm. Sẽ không. Người phụ nữ giễu cợt, một tia oán hận lóe lên trong mắt cô ta. Kỷ Hạo Lâm, tôi sẽ không để anh xúc phạm mình nữa. Năm đó là anh quấy rối tôi trước, An Tuyển Hoàng mới đâm anh một đao. Đó là anh đáng đời. Năm đó là anh quấy rối tôi trước, An Tuyển Hoàng mới đâm anh một đao. Đó là do anh đáng đời. Sau này đừng hòng lợi dụng sự áy náy của tôi đối với anh mà làm tới nữa. Nếu anh không đồng ý thì sao? Khuôn mặt tái nhợt của anh ta ửng đỏ vì ho, nhưng nó khiến cho người đàn ông trông càng ngày càng yếu đi. Anh tưởng rằng tôi còn là Kỷ Tu Viện khi đó, mặc cho anh bắt nạt mà không biết phản kháng à? Không, tôi sẽ không bao giờ như thế nữa. Cô ta không thể chịu đựng được loại xúc vật này nữa, đặc biệt là trước mặt An Tuyển Hoàng. Cô ta sẽ hoàn toàn tránh xa Kỷ Hạo Lâm, và cô ta không còn dũng khí để đối mặt với người mình thầm thương nữa. Kỷ Tu Viện khinh thường xuất thân của Dạ Cô Tinh và không thích vẻ ngoài lộng lẫy chói chang của cô, nhưng lại vô cùng ghen tị với người phụ nữ đó. Ít ra thể xác và tâm hồn cô đều trong sạch. Vì cảm giác tội lỗi, bất lực và trốn tránh nên nhiều năm nay cô ta và Kỷ Hạo Lâm có mối quan hệ mập mờ, thậm chí còn xuyên thủng lớp giấy cuối cùng trước cửa sổ. Đối mặt với sự cưỡng ép của anh ta, cô ta nhẫn nhịn. Đối mặt với từng bước đi dồn dập của anh ta thì cô ta lại không ngừng lùi về phía sau. Bản thân hèn nhát như vậy hoàn toàn không xứng đứng bên cạnh người đó. Anh đã trở về, vậy nên cô ta phải giành lại hạnh phúc của mình. Mặc dù anh đã có một người vợ và hai đứa con, nhưng Kỷ Tu Viện vẫn tin vào sự quyến rũ của mình. Hồi đó An Tuyển Hoàng cứu cô ta, từ khoảnh khắc đó trái tim cô ta đã sớm đã bị đánh cắp. Kỷ Tu Viện, kiếp này của em đã định sẵn rằng không có phúc. Tất cả những thứ này đều là em nợ anh. Khụ khụ khụ. Người đàn ông nhéo mạnh vào cái cổ trắng nõn của cô ta, ánh mắt ngưng tụ và ảm đạm. Kỷ Hạo Lâm, anh là đồ điên. Cô ta lấy tay đẩy anh ta ra, dùng hết sức lực đẩy người đàn ông. Anh ta lùi về sau 3 bước, ngã vào trong góc và hò dữ dội. Lại ngước mắt lên, đôi mắt đỏ như máu. Không chỉ có cô, mà An Tuyển Hoàng cũng đừng hỏng yên ổn. Dưới tiếng đàn violon du dương, người phụ nữ trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt săn đuổi tại hiện trường. Cô ta có nước da trắng trẻo và dáng vẻ thanh tú. Ngoài Kỷ Tu Viện, chủ nhân của bữa tiệc này thì còn có thể là ai? Nhưng trong những ánh mắt ấy lại không có ánh mắt của người mà cô ta mong đợi nhất. Đôi mắt xẹt qua chút ảm đạm, nụ cười vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng cô ta lại có chút ngổn ngang. Nhìn theo tầm mắt của người đàn ông, cô ta nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh anh. Trong lòng của Kỷ Tu Viện đầy chua xót. Cảm nhận được ánh mắt từ xa nhìn tới, Dạ Cô Tinh lạnh lùng quay lại, sau đó khẽ cong môi cười, nâng ly rượu nhìn về phía Kỷ Tu Viện, trong ánh mắt đầy ẩn ý. Kỷ Tu Viện sững sờ, ngạc nhiên sức phản xạ của người kia. Cô ta vội vàng né tránh. Trong lúc phân tâm, cô ta dẫm lên chiếc váy, loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống đất. Mọi người há to miệng kinh ngạc, cuối cùng đã đứng vững lại được. Nhưng tư thái hoàn hảo đã biến mất, thay vào đó là một dáng đứng có chút ngượng ngùng. Chương 75: Cùng khiêu vũ, lận hoán kỳ nhân. Sau khi chúc mừng, một giai điệu van vang lên, chùm tia sáng trắng chiếu vào người Kỷ Tu Viện. Chỉ nhìn thấy váy của cô ta đung đưa, thân hình mềm mại,

Kỳ Hạo Hiên liếc anh ta một cái rồi khẽ thở dài. Người phụ nữ này chúng ta không đụng vào được đâu. Chúng ta? Lận Hoán giật mình. Ngay cả Hạo Đình cũng... Thôi thôi, không nói nữa. Mặt mày Lận Hoán tối sầm lại. Nếu cô đã có dính líu với Giang Hạo Đình, lợi dụng nhà họ An và dựa vào nhà họ Kỳ, đụng chạm đến nhà họ An còn làm hại nhà họ Tần. Bốn đại gia tộc ở Bắc Kinh bị cô mang ra trêu đùa chẳng khác gì đồ chơi. Không chừng một ngày nào đó, ngọn lửa này cháy đến nhà họ Lận. Thực sự không thể đụng vào. Anh ta càng im lặng như vậy, trong lòng Kỳ Hạo Hiên càng bất ổn. Bạn bè suốt hơn 20 năm, lại còn có quan hệ họ hàng. Anh ta hiểu rất rõ con người Lận Hoán. Sự dịu dàng như ngọc chỉ là màng bọc mà anh ta khoác lên người để che giấu đi trái tim sắt đá, độc ác. Ông ngoại từng nói, trong số các con cháu nhà họ Lận, sẽ không có người nào có dạ tâm lớn hơn Lận Hoán. Bây giờ, nhà họ Tần bị lép vế và phải sống dựa vào người khác. Mà Lận Hoán trở về nước lúc này khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Dù sao thì mẹ của anh ta cũng là người của nhà họ Tần. Ông cụ Tần, Tần Minh Sơn có hai người con trai và một đứa con gái. Hai anh em là Tần Kỳ, Tần Sĩ và cô con gái là Tần Chỉ Vân. Đối với một đại gia tộc, hôn nhân là cách tốt nhất để củng cố các mối quan hệ. Số phận của Tần Chỉ Vân cũng vậy. Năm 23 tuổi, cô được gả cho Lận Huy, con trai cả của nhà họ Lận, chính là anh trai của Lận Tuệ. Nói cách khác, nhà họ Tần chính là nhà ngoại của Lận Hoán. Anh Hoán, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Kỳ Hạo Hiên nói với giọng nặng nề. Anh ta rất hiểu tính cách của Lận Hoán, chắc chắn Lận Hoán sẽ không bao giờ cam tâm chịu thiệt. Lận Hoán sau khi nghe xong, nụ cười vẫn không thay đổi, chỉ lắc lư chiếc ly trên tay. Hiên, cậu thấy tôi giống người sẽ làm chuyện ngốc nghếch sao? Kỳ Hạo Hiên im lặng một lúc. Lần này, nhà họ Tần xảy ra chuyện, cha của em không nên bỏ đá xuống giếng, em xin lỗi. Anh ta cười chế nhạo, di chuyển một tảng đá cũng mất nhiều công sức lắm, chỉ sợ rằng tốn công vô ích. Đã không vớt được cá còn rước họa vào thân. Kỳ Hạo Hiên cười khổ, đúng là anh để ý. Lận Hoán bỏ đi dáng điệu ể oải bất cần đời rồi nghiêm nghị nói, Hiên, là anh em với nhau nhiều năm như vậy, tôi cũng không muốn giấu giếm cậu. Nói không để ý thì là nói dối, nhưng anh cũng có thể hiểu. Tứ đại gia tộc gắn bó với nhau vì mối quan hệ thông gia phức tạp, nhưng lại đấu đá lẫn nhau vì lợi ích. Đối mặt với quyền thế thì tình cảm còn là cái gì? Đặt tay lên ngực và tự hỏi, nếu nhà họ Kỳ gặp khó khăn thì nhà họ Tần cũng không ngại ngần mà dẫm lên một phát. Vậy nên tôi không có tư cách gì để trách cậu. Và sẽ không còn được quay trở lại những ngày tháng khi còn nhỏ, gọi nhau là anh em và không nghi ngờ lẫn nhau. Họ đều gánh trên vai gánh nặng gia đình. Chỉ một sai lầm nhỏ sẽ đẩy cả nhà họ xuống vực thẳm không đáy. Lợi ích gia thế tình cảm trở thành ưu tiên hàng đầu. Nếu đã được hưởng tất cả những ưu thế của gia tộc mang lại thì họ cũng buộc phải chịu trách nhiệm tương ứng. Mặc dù anh em không quay lưng lại với nhau, nhưng họ cũng sẽ không thể thân thiết được như xưa nữa. Bởi vì gánh nặng quyền lợi gia đình, mối quan hệ của họ một ngày nào đó sẽ bị xóa sổ bởi những mâu thuẫn và xung đột. Mà bọn họ lại chẳng thể làm gì khác. Ánh mắt của Kỳ Hạo Hiên thay đổi vài lần, im lặng như nước đọng. Sau đó có một chút chế giễu nổi lên. Hóa ra anh đã đồng ý tiếp quản nhà họ Lận. Đúng vậy. Vậy hôm nay anh đến đây làm gì? Vì nhà họ Tần và cũng vì nhà họ Lận. Anh ta nhất định phải biết rõ suy nghĩ của những người nhà họ An kia. Nếu không thì không chỉ có nhà họ Tần xong đời, mà nhà họ Lận cũng thấp thỏm không yên. Cha thì mặt mày ủ rũ, suốt ngày than thở, sợ rằng nhà họ An sẽ ra tay đối đầu với nhà họ Lận vì bọn họ có mối quan hệ với nhà họ Tần. Mẹ thì cũng vì chuyện của nhà họ Tần mà nằm dài trên giường bệnh. Và cuối cùng, anh ta phải gánh vác cục diện rối rắm này, nhanh chóng trở về nước. Kỳ Hạo Hiên nói đúng, trước đây anh ta từng điều tra tất cả tài liệu có liên quan đến Dạ Cô Tinh. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng lần này anh ta lại không nắm bắt được cái gì. Anh ta đã nghiên cứu rất nhiều lần về tài liệu được gửi đến. Một nữ sinh viên đại học bình thường, gia cảnh và lai lịch không hề có gì, mà lại có thể lọt vào mắt xanh của An Tuyển Hoàng ư? Càng không có khả nghi, lại càng khả nghi. Lần đầu tiên có kẻ thù gây khó dễ cho anh ta, mà đối phương lại là một người phụ nữ. Người phụ nữ bí ẩn. Em chỉ có thể tặng anh một câu thôi, hãy làm việc cẩn thận. Kỳ Hạo Hiên nghiêm túc nói. Lận Hoán vỗ một cái vào vai anh ta, giả bộ ung dung. Tại sao lại căng thẳng như thế? Chẳng lẽ người phụ nữ đó có thể nuốt chửng tôi à? Không. Kỳ Hạo Hiên không hề có ý trêu đùa. Cô ta không thể nuốt chửng anh, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ta thì có thể. Lận Hoán nheo hai mắt lại. An Tuyển Hoàng bị Kỳ Cương gọi đến phòng làm việc. Một mình Dạ Cô Tinh ngồi trên ghế sofa, chán nản, lắc ly nước cam. Màu vàng cam có chút chói mắt, sau khi nhìn lâu thì đầu óc cô cũng có chút choáng váng. Nhịp điệu thanh thoát của tango thay thế cho bản nhạc van cổ điển tao nhã. Không khí trên sàn nhảy tiếp tục được khuấy động, những lời chào hỏi lẫn nhau. Âm thanh va chạm của ly rượu vang lên, càng tăng thêm cảm giác náo nhiệt. Dạ Cô Tình thở ở lạnh nhạt, có chút cảm giác thoát tục siêu nhiên, cũng không phải quá thanh tao. Cô vốn là người trong giới thượng lưu này, không cần phải nói nhiều. Cho dù trước đây không phải, nhưng bây giờ đứng bên cạnh An Tuyển Hoàng, không phải thì cũng biến thành phải. Hận đời và đa sầu đa cảm không thích hợp với cô, ngược lại khả năng thích nghi của cô rất tốt. Là một diễn viên, phải học cách thích nghi với mọi vai diễn. Trong nhiều vai diễn khác nhau, cần phải mang nhiều bộ mặt khác nhau. Đừng đánh mất bản chất con người mình là được. Chị Dạ, sao chị lại bỏ lại một mình ở đây? Anh họ đâu? Giọng nói âm trầm của người phụ nữ vang lên phía trên lầu, rõ ràng là đang rất hả hê. Dạ Cô Tinh giả vờ không nghe thấy, thậm chí còn không có động tĩnh gì. Dạ Cô Tinh, cô tưởng rằng không có gì là có thể trốn tránh được rồi sao? Thừa nhận đi, trong lòng của Hoàng, cô cũng chỉ có thế. Ánh mắt lạnh lùng, Dạ Cô Tinh đột nhiên ngước mắt lên, trong nháy mắt giống như lưỡi dao sắc bén tuốt ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lẽo ác liệt, cô vốn không thèm so đo tính toán với con chó điên này. Nhưng từ Hoàng thốt ra từ cái miệng thối của cô ta, khiến người ta vừa buồn nôn vừa tức giận. Cô Kỳ, trông cô hôm nay ăn mặc cũng ra gì đấy, sao lại không biết điều mà ngoan ngoãn câm cái miệng của cô lại nhỉ? Cái miệng thối như thế mà cũng dám thốt ra từ Hoàng à? Cô là cái thá gì? Đừng nói đến việc cô không phải là cô chủ thực sự của nhà họ Kỳ, ngay cả cô có phải đi chăng nữa cũng không có tư cách gì để nói ra từ đó. Ngu xuẩn. Trong mắt Kỳ Tu Viện lóe lên tia tức giận. Cô nói vậy là có ý gì? Cái gì mà tôi không phải là cô chủ của thực sự của nhà họ Kỳ? Chẳng phải trong lòng cứ biết rõ sao? Dạ Cô Tinh, cô nói rõ cho tôi xem nào. Cô cười lạnh lùng. Một đại gia tộc có rất nhiều con nối dõi, và đương nhiên sẽ có các chi chính chi phụ. Nói chính xác hơn, cô không phải là con ruột của Kỳ Cương, mà chỉ là chi phụ của nhà họ Kỳ. Không biết tôi giải thích như thế cô đã hiểu chưa? Kỳ Tu Viện và Kỳ Tu Thần đều là con của Kỳ Sang. Kỳ Sang chết khi còn trẻ và không kế thừa vị trí gia chủ nhà họ Kỳ. Ngược lại, đến lượt Kỳ Cương, nói thế nào nhỉ? Kỳ Tu Viện không phải là do Lận Tuệ sinh ra, và vị trí của cô ta đương nhiên thấp hơn so với con ruột mà Lận Tuệ sinh ra là Kỳ Hạo Lâm. Nhiều năm nay, Kỳ Cương vẫn luôn nhớ đến mối tình năm đó với Bạch Tuệ San, nên ông ta rất yêu quý cô con gái Kỳ Tu Viện này. Có thể nói cô ta được cưng chiều chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí trong tay của ông ta. Bởi vậy mà bên ngoài mới không còn hoài nghi về thân phận của Kỳ Tu Viện, mà gọi cô ta là cô cả nhà họ Kỳ. Bây giờ bị Dạ Cô Tinh nói trúng tim đen, sự tự ti sâu thẳm trong trái tim của Kỳ Tu Viện tuôn ra. Cô ta tức đến mức nắm chặt tay và toàn thân run rẩy, nhưng không thể phác bỏ được, bởi vì những gì đối phương nói đều là sự thật. Cô ta cắn chặt môi dưới, cho đến khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, lúc này Kỳ Tu Viện mới bình tĩnh lại. Dạ Cô Tinh, cô cũng đừng đắc ý quá, dù sao tôi cũng là người của nhà họ Kỳ, còn cô thì là cái gì? Một đứa không cha không mẹ, so sánh mà nói thì tôi còn cao quý hơn cả cô. Dạ Cô Tinh mỉm cười lạnh lùng. Hiện tại tôi là vợ của An Tuyển Hoàng, là bà chủ của nhà họ An. Cô còn cảm thấy bản thân mình cao quý hơn tôi à? Ha ha, tôi chỉ có thể nói là cô quá tự phụ, tự cao tự đại và không biết xấu hổ. Gà rừng thì cũng mãi chỉ là gà rừng mà thôi, dù có bay xa đến cành cây thì cũng không thể biến thành phượng hoàng. Còn hơn những con chó điên không thể bay lên mà lại còn đứng đó sủa vì ghen tị. Cô! Kỳ Tu Viện tức giận đến mức hai má đỏ bừng. Dạ Cô Tinh chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại chiếc khăn che trước ngực. Cô liếc mắt tỏ ra sự quyến rũ tự nhiên và mỉm cười đoan trang cao quý, hai khí chất bất phàm hòa quyện vào nhau, hóa thành một bức họa có một vẻ đẹp không thể tả và một đường cong hoàn mỹ. Cô thở dài, hôm nay tôi sẽ làm người tốt nhắc nhở cô một câu. Nhớ khâu cái miệng của mình lại, đừng quên đánh răng trước khi nói. Còn nữa, là con cưng của nhà họ Kỳ, tôi tin chắc rằng gia giáo của cô Kỳ đây hẳn là rất tốt. Lần này tôi bỏ qua, lần sau nếu cô dám gọi cả tên và họ của tôi ra thì đừng trách. Tôi sẽ để cho bà Kỳ nhìn thấy cô con gái ngoan ngoãn có tri thức, hiểu lễ nghĩa của bà ta, hóa ra chỉ là một trò hề. Cô dám? Nếu không tin thì cô có thể thử. Nói xong, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Dạ Cô Tinh luôn coi thường mấy việc đấu võ mồm, nhưng không có nghĩa cô sẽ nhận nhịn, chịu đựng. Có một số người cần phải dạy cho một bài học.

chưa đến bước đường cùng chứ. Cô... Cổ họng Lận Hoán nghẹn lại. Dạ cô Tinh nhớn mày, tôi nói sai à? Lận Hoán ngập ngừng một hồi mới nói ra hai từ. Không sai. Vậy nên, có phải anh nên cảm ơn tôi đã nể tình mà không diệt sạch chứ? Nhà họ Tần chắc là bên ngoại của nhà anh nhỉ? Lận Hoán tức hộc máu, khả năng ngụy biện của đối phương quá vô liêm sỉ. Giống như một kẻ giết người vô cớ, đâm một nhát dao vào người ta. Nhát dao này không làm chết người, thế mà còn nói người đó phải cảm thấy cảm kích và biết ơn vì kẻ giết người đã tha mạng sao? Thật nực cười. Cô đối xử tốt với nhà họ Kỷ như vậy, làm sao biết không phải là đang nuôi một con sói trong nhà? Dạ cô Tinh nghe vậy chỉ tủm tỉm cười, lắc đầu. Không có mặt trời, anh nghĩ rằng mặt trăng còn có thể gọi là mặt trăng sao? Nó sẽ không sáng nữa. Vậy nên cô dồn hết sức đè ép nhà họ Tần ư? Đầu tiên, tại bữa tiệc đầy tháng, cô chủ nhà họ Tần đã mưu toán tính kế, còn cái chết của cô ta là tự mình chuốc lấy. Nhà họ An chỉ đến thu nợ, vốn chuyện chỉ có đến vậy thôi kết thúc. Nhưng ai ngờ nhà họ Tần vẫn mang hận trong lòng mà ra tay trước. Nhà họ An cũng chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Muốn trách thì chỉ trách cuộc sống quá nhàn hạ, tự nhiên cống rãnh lại đòi sóng sánh với đại dương. Anh thử nói xem, có phải là tự tìm chết không? Vẻ mặt của Lận Hoán thay đổi. Đúng là nhà họ Tần nuốt không nổi cơn giận này, muốn ép nhà họ An đưa ra lời giải thích. Vì thế mà xảy ra chiến tranh. Ai mà biết, hóa ra lại thành tự đào hố chôn mình. Không đợi anh ta lên tiếng, Dạ cô Tinh đã nói tiếp. Nếu như hôm nay anh đến đây là để xem xét thái độ của nhà họ An đối với nhà họ Tần thế nào, thì tôi có thể chắc chắn với anh rằng nhà họ Tần chỉ là bên thiếu nợ, chứ không phải là nhất thiết phải đến mức chết. Vậy nhà họ Lận... Dạ cô Tinh mỉm cười. Lận Hoán đã hiểu ra, nếu nhà họ Tần không làm chuyện gì sai, tai họa đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến nhà họ Lận. Hay cho một kế hoạch hoàn hảo, để ba dòng họ trong bốn đại gia tộc đấu đá nhau, còn nhà họ An chỉ ngồi yên hưởng lợi. Chương 78. Làn váy khiến người phải ghen, gặp kẻ ăn vạ. Sau khi Lận Hoán rời đi thì An Tuyển Hoàng đã tìm đến. Dạ cô Tinh thấy sắc mặt anh không tốt, lông mày khẽ nhíu lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của người đàn ông sâu xa, sắc mặt cũng không hòa hoãn hơn chút nào. Không có gì. Dạ cô Tinh có chút hoài nghi, nhưng cô cũng không gặng hỏi thêm, và nép vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Hoàng, em mệt rồi. Người đàn ông vươn tay ôm lấy eo cô. Chúng ta về nhà. Vâng. Vừa bước vào phòng, Dạ cô Tinh đã cởi bỏ đôi giày cao gót màu đen và nằm nhoài xuống giường. An Tuyển Hoàng cởi chiếc áo khoác ngoài, nới lỏng cổ áo rồi đè lên người cô. Dạ cô Tinh đẩy vai anh, nhưng người đàn ông không nhúc nhích, hít thở khó khăn. Cô thì thầm nói, Hoàng, em mệt rồi. Ừ. Nụ hôn bất ngờ đặt lên đôi môi đỏ mọng, điên cuồng mút lấy. Ưm. Dạ cô Tinh nghiêng đầu sang một bên. Anh Hoàng, anh... Đừng nói gì cả. Anh hôn tới tấp. Dạ cô Tinh nhíu mày. Nếu ngay lúc đầu cô chỉ dựa vào trực giác, thì bây giờ cô có thể chắc chắn rằng An Tuyển Hoàng không hề ổn. Giống như một người đi bộ qua một sa mạc, gần cận kề với cái chết. Sự tồn tại của Dạ cô Tinh chính là một ốc đảo có thể sống sót. Đây đang là ảo ảnh hay thật sự? Anh đang dùng cách riêng của mình để chứng minh điều đó. Nụ hôn của người đàn ông vừa nhanh vừa vội. Đôi môi của Dạ cô Tinh run lên như lửa đốt. Đột nhiên một cơn đau buốt từ môi dưới truyền đến. Dạ cô Tinh thở hổn hển, đôi mắt run lên. Dùng chút sức lực khéo léo đẩy người đàn ông ra, cô lật người lại và ngồi dậy, vẻ mặt sớm đã lạnh như băng. An Tuyển Hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì lại có thể khiến anh phát điên lúc nửa đêm? Đôi mắt của người đàn ông như chết lặng, vẫn giữ nguyên tư thế lúc bị đẩy ngã, cứng đờ như một bức tượng gỗ. Ánh mắt tức giận và dục vọng đan xen lẫn nhau. Lông mày cô nhíu lại và ánh mắt Dạ cô Tinh trở nên sắc bén. Nhưng khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, ánh mắt cô dần dần dịu dàng, liếm vết máu trên khóe môi, khẽ thở dài. Hoàng, chúng ta là vợ chồng, là người yêu của nhau, là người bạn đời sẽ nắm tay đến hết cuộc đời. Vậy nên, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em đều cùng anh đối diện. Ánh mắt của người phụ nữ sáng rực, nét mặt kiên định, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt cứng rắn và nghiêm nghị của người đàn ông và hôn nhẹ lên đôi lông mày đang nhướn lên theo thói quen của anh. Cô nói, hãy tin em. Lông mày nóng như lửa đốt, gọi về suy nghĩ đang bay xa của người đàn ông. Anh duỗi tay ôm cô vào lòng. Hai người áp sát vào nhau, nhất thời im lặng. Không được đến gần Kỷ Hạo Lâm. Giọng nói của người đàn ông bình tĩnh, mang theo vẻ bướng bỉnh cố chấp. Cô nén tức giận và khó chịu, nhưng Dạ cố Tinh lại cảm thấy khó hiểu. Kỷ Hạo Lâm ư? Không được phép nhắc đến anh ta. Người đàn ông nghiến răng dùng hết sức đè người phụ nữ xuống dưới thân mình. Ánh mắt chạm nhau, chóp mũi đối diện nhau. Trong mắt Dạ Cô Tinh hiện lên rõ sự bối rối. Cô còn chưa từng gặp cái tên bệnh tật Kỷ Hạo Lâm kia. Lúc này An Tuyển Hoàng đột nhiên nhắc tới anh ta. Có lẽ nào... Dạ Cô Tinh vươn tay ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông, nhẹ nhàng hôn lên sống mũi thẳng của anh. Tâm trạng bồn chồn của người đàn ông dần dần bình tĩnh trở lại. Kỷ, cái người đó có phải là đã nói gì với anh không? Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng với một chút ma lực, êm dịu an ủi lòng người. Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói lời nào. Chỉ đưa tay nắm lấy chiếc váy của Dạ Cô Tinh rồi dùng sức xé toạc. Miếng vải bị xé đột nhiên vang lên. Dạ Cô Tinh còn chưa kịp tức giận, một cảnh tượng dường như quen thuộc với cô chợt lóe lên trong đầu. Hơn nữa còn liên quan đến Kỷ Hạo Lâm. Trong lòng cô đã phần nào hiểu ra. Cô mỉm cười nhẹ, nhìn về mặt ủ rũ của người đàn ông, nắm lấy vạt váy bị anh xé rách, lắc lư. Là vì cái này à? Vẻ khó chịu hiện lên trong mắt An Tuyển Hoàng. Dưới ánh mắt nhìn sâu sắc của người phụ nữ, có một sự xấu hổ muốn trốn tránh. Anh ho khan để che giấu đi vẻ mặt căng thẳng và lạnh lùng. Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Cái gì? Không được đến gần người đó. Người nào? Em. Ngay lúc này An Tuyển Hoàng hận không thể cắn chết cái cô gái bé nhỏ dưới thân mình. Hửm. Dạ Cô Tinh khẽ nhớn mày. Cuối cùng An Tuyển Hoàng bất lực thở dài, dùng chán của mình khẽ chạm lên chán của cô. Vợ yêu, hứa với anh. Vừa dỗ vừa làm nũng. Dạ Cô Tinh im lặng, duỗi một ngón tay chọc vào ngực anh. Người đàn ông của em sao lại có thể ghen thành thế này? Ánh mắt đen tối của An Tuyển Hoàng dâng trào, ghé sát vào tai của người phụ nữ. Ngoài anh ra, em không được phép nhìn người đàn ông nào khác. Mọi thứ của em đều là của anh, cho dù là cơ thể hay là trái tim. Vâng vâng vâng, của anh hết. Nhiều lúc An Tuyển Hoàng nghiêm túc khiến Dạ Cô Tinh không thể nói nổi. Ngoan, anh yêu em. Cơ thể của Dạ Cô Tinh bỗng run lên. Đã rất lâu rồi cô mới nghe thấy ba từ này thốt ra từ trong miệng của anh. Cô giật mình. Anh nói cái gì? Anh yêu em. Tiếp tục. Ưng. Sáng hôm sau, khi Dạ Cô Tinh tỉnh dậy, người đàn ông đã không còn nằm ở bên cạnh cô. Cô đứng dậy tắm rửa và đi xem hài nhóc. Lúc này cô mới chợt nhớ ra trưa nay có hẹn với Lưu Hình Đình bàn công chuyện. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi cầm theo chiếc kính râm. Cô liếc nhìn chiếc váy trên ghế sofa, vạt váy bị người đàn ông dùng sức xé rách và cô tuyên bố nó đã tử trận. Đột nhiên cô dừng bước, ánh mắt nhìn vào chiếc váy đen dài nằm một mình trong góc sofa, cũng không còn vạt nữa. Khi cô còn mang thai, có cùng An Tuyển Hoàng đến nhà họ Kỷ dự tiệc. Cũng là lần cô bị anh Tử Lạc ám sát, cô đã nhân tiện ra tay giúp đỡ Kỷ Hạo Lâm. Anh ta túm lấy vạt váy của cô không buông. Khi đó, cô vội vàng muốn tìm An Tuyển Hoàng, bởi vì muốn nhanh chóng rời khỏi đó, nên cô đã tự mình làm rách váy. Không ngờ lại để Kỷ Hạo Lâm thừa cơ sơ hở mà chọc giận An Tuyển Hoàng. Thật ghê tởm, hại cô tối qua phải đền bù. Đúng là oan ức quá mà, bị người đàn ông lăn đi lăn lại mệt dã rời. Tuy nhiên, tên bệnh tật của nhà họ Kỷ này cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Muốn hai người bất hòa, Dạ Cô Tinh chỉ có thể nói cách này đúng là vụng về. An Du, bảo người làm dọn dẹp lại phòng thay đồ, cái nào cần vứt thì vứt đi. Vâng, phu nhân. Lái xe đến khu trung tâm thương mại, công ty đầu tư của Lưu Hình Đình, nằm trên một con phố nổi tiếng ở Bắc Kinh. Dạ Cô Tinh có một số dự án đầu tư cần tham khảo. Có một trợ thủ đắc lực như Lưu Hình Đình ở đây thì có lý do gì mà không sử dụng chứ? Hiện nay, cục diện hắc đạo ở phía Nam đã ổn định. Mượn danh tính của Ôn Thị để không bị cản trở trên con đường chuyển mình ra ánh sáng. Chuỗi vốn khổng lồ đã bắt đầu xoay chuyển. Phạm vi liên quan đến buôn lậu vũ khí, châu báu, phỉ thúy, ngọc bích, đá quý, các loại quặng quý hiếm. Và cách để phát huy lợi nhuận tối đa nhất chính là đầu tư. Hiện tại, Dạ Cô Tinh đã bàn giao toàn quyền quyết định đầu tư của Studio Tinh Huy, Thế Kỷ Phong Thượng và công ty bảo vệ Hoàng Dạ cho Lưu Hình Đình. Chưa đầy 3 tháng, đầu tư ngắn hạn đã có lãi và đầu tư dài hạn có tiềm năng lớn trong tương lai. Sau này chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ba công ty này đều thuộc quyền sở hữu của Dạ Cô Tinh, rất trong sạch và các khoản đầu tư công khai, minh bạch. Nhưng Dạ Xã thì là khác, tiền của Dạ Xã đều thuộc những lĩnh vực không minh bạch. Khi đà tăng trưởng, cùng với thanh thế ngày càng tăng, số tiền chảy vào cũng ngày càng nhiều. Do đó, Dạ Cô Tinh cần tìm người để xử lý gấp các khoản thanh toán này. Nói thẳng ra đó là rửa tiền. Cô chưa từng nghĩ tới việc đẩy Lưu Hình Đình xuống nước, nhưng những chuyện này cô không thể nhúng tay vào, chỉ còn cách duy nhất là ngân hàng tư nhân bí mật. Tuy Dạ Cô Tinh cũng có chút hiểu biết về mấy chuyện này, Nhưng dù sao cô cũng không phải là người trong nghề. Việc kiểm soát quá trình cụ thể rất khó khăn. Và cũng chính vì nghề nghiệp khác nhau nên cô mới tìm đến Lưu Hinh Đình. Hai người bàn chuyện công việc. Vừa hay đã đến giờ ăn nên Dạ Cô Tinh mời cô ấy đi ăn cơm. Lưu Hinh Đình cũng không khách sáo. Dù sao trong mắt cô ấy, nhà họ An là ngọn núi chống lưng cho mình. Đừng nói đến một bữa cơm, ngay cả 100 bữa cũng là chuyện nhỏ. Cô ấy lúc này lại có chút khâm phục Tịch Cẩn, vì anh ấy đã sớm nhìn thấy tình thế mà chạy đi ôm đùi phú bà rồi. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Đường Vũ Mô xảy ra chuyện, và sau khi Lưu Hinh Đình vào nhà tù thăm cũng không nhắc đến anh ta nữa. Đấu tranh nhiều năm rồi, cuối cùng cũng phải buông thôi. Hai người đi thang máy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Dạ Cô Tinh đi lấy xe, còn Lưu Hinh Đình thì đứng đợi. Hạ cửa xe xuống, Dạ Cô Tinh vừa quay xe vừa hỏi, muốn ăn gì nào? Lưu Hinh Đình nhún vai, gì cũng được. Có món nào tên là gì cũng được hả? Dù sao cũng là em trả tiền, em quyết là được. Bào ngư, nhân sâm, vi cá mập, món ăn thanh đạm, chị gợi ý vài cái cho em đi chứ. Lưu Hinh Đình mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, tìm một nhà hàng nào vắng vẻ, sạch sẽ, yên tĩnh là được. Ôi, đây đâu phải là phong cách của chị. Dạ Cô Tinh đạp ga, chiếc Lamborghini vụt ra ngoài. Lưu Hinh Đình thắt dây an toàn xong, liếc nhìn cô một cái. Vậy em nói xem, phong cách của chị là gì? Môi trường càng ồn ào, lòng chị càng yên tĩnh, em nói đúng chưa? Hài, không ngờ em cũng hiểu rõ chị như vậy. Tìm một nhà hàng ít người không phải cũng chỉ nghĩ cho em sao? Vì em ư? Đúng, cái mặt này của em đã chiếm sóng ở các tờ báo, tạp chí, tivi và các biển quảng cáo rồi. Chị sợ rằng cơm còn chưa được ăn thì đã thu hút mấy tay săn ảnh và fan ấy tới rồi, phiền lắm. Vậy em phải cảm ơn lòng tốt của chị trước rồi. Đương nhiên, nhất nhất. Kít, tiếng lốp xe cọ sát cách mặt đất đột nhiên vang lên. Dạ Cô Tinh đạp phanh hết cỡ, chiếc Lamborghini nhanh chóng phanh gấp dừng lại và dừng cách người phía trước khoảng 5 mét. Lưu Hinh Đình còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngay sau đó đã xảy ra một chuyện quấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nhìn thấy một bà già ở cách đó 5 mét làm ra vẻ hoảng sợ nhưng lại vui vẻ chạy tới đầu xe họ, cúi người nằm xuống, nằm nửa người lên chiếc đầu xe. Ôi trời ơi, đâm trúng người rồi, cứu tôi với. Dạ Cô Tinh và Lưu Hinh Đình liếc nhìn nhau. Đây là gặp phải người ăn vạ à? Đúng lúc này một bé gái từ bên cạnh nhảy ra, chạy tới bên cạnh bà lão, lập tức nức nở kêu lên. Bà ơi, bà đừng chết mà, hu hu. Là cô đã đâm chết bà tôi sẽ báo chú cảnh sát để chú ấy bắt cô đi, hu hu. Giọng nói lanh lảnh của trẻ con lẽ ra phải ngây thơ dễ nghe, nhưng cô bé này lại vừa mở miệng nói đã khiến người ta cảm thấy ồn ào, nhất là những lời lẽ trách móc không ngừng nghỉ của cô bé. Nói rất lưu loát, như đã học thuộc vậy, tạo cho người nghe một cảm giác không tốt. Tiếng khóc của cô bé đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Vừa ra khỏi bãi đậu xe, đối diện là một trung tâm mua sắm lớn, đông đúc người qua lại, nên chưa tới một phút đã có một đống người vây quanh xung quanh. Còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim. Chuyện đã đến mức này rồi thì không thể không xuống xe nói rõ được. Dạ Cô Tinh tháo dây an toàn ra, vươn tay định mở cửa xe, nhưng lại bị Lưu Hinh Đình ngăn lại. Nhất nhất, em là người của công chúng, lại ở khu vực trung tâm nhiều người như vậy, miệng người khó đoán lắm, em cứ ở yên trong xe, không phải ra ngoài. Nếu bị mấy tay săn ảnh chụp được thì lại rách việc. Dạ Cô Tinh mỉm cười với cô ấy. Chị yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Kể cả Baba Zari có chụp được cũng không sao. Mình không làm gì sai thì sao phải trốn tránh. Hơn nữa, người lái xe là em. Nếu cứ trốn trong đây, lại phải để chị ra ngoài giải quyết. Kiểu gì cũng bị bọn họ soi mói, bị truyền thông biết thì họ càng thêm mắm thêm muối. Như thế càng rắc rối hơn. Chị bằng quang minh chính đại ra mặt giải quyết. Nhưng ở đây không có camera giám sát. Dù sao thì Lưu Hinh Đình cũng là người được trải qua đào tạo. Ngay từ khi sự cố xảy ra, cô đã theo thói quen quan sát xung quanh. Đây là nhược điểm lớn nhất của họ. Không có bằng chứng, rất khó có để nói rõ. Dạ Cô Tinh cười nhẹ, duỗi một ngón tay và chỉ thẳng vào đầu xe. Lưu Hinh Đình lập tức hiểu ra, giữa đôi lông mày giãn ra. Chương 79. Lão mẫu đường già. Trời ơi, cái lưng của tôi, cứu tôi với. Giữa những tiếng gọi liên tiếp của bà lão và sự bàn tán của mọi người xung quanh, cánh cửa bên trái và bên phải của chiếc xe Lamborghini màu xanh đồng thời mở ra. Chỉ nhìn thấy một đôi giày cao gót bước ra từ ghế phụ. Sau đó chủ nhân của đôi giày cũng cúi người bước ra. Cô mặc chiếc áo crop top với chiếc quần màu đen. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu đen cùng với mái ngắn gọn gàng. Trông rất khí chất và mạnh mẽ, đúng tiêu chuẩn người phụ nữ mạnh mẽ độc lập. Đồng thời cánh cửa